Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Hàn Triệt trưởng lão, đến rồi khảo hạch thời gian. Thương Linh Học Viện một vị khác phụ trách khảo hạch cụ thể công việc Hàn Triệt trưởng lão công. Chúng đệ tử dẫn vào đến Hồn Tịch Sơn Lâm trước đó. Hồn Tịch Sơn Lâm từ bên này đến bên kia. Không sai biệt lắm có hơn 300 trượng. Lần này khảo hạch quy tắc liền để cho đệ tử lần lượt lọt vào hồn tịch trong núi rừng. Đương nhiên, trực tiếp xuyên qua dài hơn 300 trượng hồn tịch Sơn Lâm là không thể. Từ xưa đến nay vẫn chưa có người nào có thể làm được. Chỉ cần có thể ở hồn tịch trong núi rừng đợi đến hướng quá chín hơi công phu, liền coi như là thông qua trận đầu này khảo hạch. Chỉ cần lọt vào hồn tịch Sơn Lâm, kiên trì chín hơi công phu, liền có thể đi qua khảo hạch. Cái này nghe vô cùng đơn giản, nhưng thực ra cũng không dễ dàng làm được. Mỗi một giới tới khảo hạch đệ tử, đều có không thiếu ưu tú thiên tài là ngã xuống trận đầu này khảo hạch chung. Mọi người nhìn chằm chằm hồn tịch Sơn Lâm, cảm thụ được hồn tịch trong núi rừng mơ hồ truyền tới âm thanh. Còn có quỷ dị kia ba động, khuôn mặt sắc đều biến được càng ngày càng ngưng trọng. Hàn Triệt trưởng lão là cái nghiêm túc lão giả. Có người nói hắn là toàn bộ Thương Linh Học Viện, duy nhất dám cùng Lam Minh Viện chủ gọi nhịp trưởng lão. Bởi vì bên ngoài công chính không thiên vị tính cách, là lấy lần này Thương Linh Học Viện quyết định làm cho Hàn Triệt trưởng lão tới phụ trách cụ thể khảo hạch công việc. Ở thiết diện vô tư Hàn Triệt trưởng lão giám sát xuống, là không thể có người có thể lừa dối quá quan. Hàn Triệt ánh mắt của trưởng lão quét mắt toàn trường, nghiêm túc nói ra: ta Thương Linh Học Viện thành lập có vạn năm lâu, chính là đương thế lịch sử đại lục dài lâu nhất học viện. Cái này vạn năm qua, chúng ta Thương Linh Học Viện nuôi dưỡng đếm không hết nhân tài. Nhiều thiếu sắc trá phong vân đại nhân vật, đều là ra chúng ta Thương Linh Học Viện. Hắn dừng một trận, tiếp lấy nói ra, nếu muốn trở thành chúng ta Thương Linh Học Viện đệ tử, đầu tiên muốn sở hữu một viên kiên định đạo tâm. Đạo tâm mới là tu luyện cơ sở. Nếu không có kiên định đạo tâm, tắc thì con đường võ đạo căn bản không thể lâu dài. Trận này hồn tịch rừng núi khảo hạch cũng chính là khảo hạch mọi người đạo tâm. Tất cả mọi người lặng lặng nghe Hàn Triệt trưởng lão cái kia leng keng ngôn ngữ, dụng tâm đem Hàn Triệt trưởng lão nói ghi tạc tâm lên. Đối với mọi người cái này nghiêm túc bề ngoài hiện, Hàn Triệt trưởng lão có vẻ rất là thỏa mãn. Các ngươi lần này thu được khảo hạch danh ngạch đệ tử, thoạt nhìn đều rất không sai. Lão phu cũng mong ước các ngươi tất cả mọi người có thể đi qua khảo hạch, trở thành chúng ta Thương Linh Học Viện đệ tử chính thức. Tiếp đó, Hàn Triệt trưởng lão lại cường điệu một cái khảo hạch quy củ. Nhất là bên ngoài nổi trội chín hơi thời gian tiêu chuẩn. Thiên Khải Bang, Đỗ Khải Hỷ, Hàn Triệt trưởng lão báo ra thứ nhất tham gia khảo hạch tên của người. Ở trong đám người lập tức nhảy ra tới một cái bắp thịt cả người bền chắc tuổi trẻ hán tử. Cái này tuổi trẻ hán tử đánh mình trần, có vẻ tinh luyện mà cường kiên, nói rõ thể sắc của hắn thập phần cường hãn, cả người khí tức hiển lộ, chính là nửa bước hóa linh cảnh. Đỗ Khải Hỷ vừa ra tới, trong đám người tức thì có người khe khẽ nghị luận, có người nói cái này Đỗ Khải Hỷ chuyên tu nhục thân, trụ cột đánh thập phần rắn chắc, chắc là thích hợp nhất tham gia hồn tịch Sơn Lâm khảo hạch. Hồn tịch trong núi rừng những thứ kia quỷ dị ba động, hắn bị ảnh hưởng cũng không lớn, làm cho hắn thứ nhất vào bàn cũng tốt. Hắn trải qua lần này khảo hạch, cũng có thể cho chúng ta mọi người mang đến lòng tin trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Đỗ Khải Hỉ bắt đầu lọt vào hồn tịch trong núi rừng. Thân ảnh của hắn rất nhanh bị hồn tịch sơn lâm những thứ kia cao lớn hồn tịch cổ thụ mà che lại. Không cần Hàn Triệt trưởng lão cho tính toán thời gian, mọi người một cách tự nhiên ở đếm kỹ lấy. Một hơi thở, hai hơi, ba hơi, một mạch không có nghe được động tĩnh gì. Chúng nội tâm của người cũng không khỏi ân định lại. Đang ở thứ sáu hơi thở thời điểm, chợt nghe được hồn tịch trong núi rừng truyền đến hét thảm một tiếng. Chính là Đỗ Khải Hỉ thanh âm. Mọi người giật mình, nên bị như thế nào dằn vặt. Đỗ Khải Hỉ cái này hán tử khôi ngô có thể phát ra thảm như vậy tiếng kêu. Nhìn ra, hồn tịch trong núi rừng tinh thần quấy dày, không giống bình thường, không phải cường đại đến trình độ nhất định. Đỗ Khải Hỉ là tuyệt đối sẽ không phát sinh thảm như vậy tiếng kêu. Tất cả mọi người đang yên lặng vì Đỗ Khải Hỉ đánh khí. Phản chính đã đến thứ sáu hơi thở thời gian. Chỉ cần Đỗ Khải Hỉ theo liền kiên trì cái ba hơi công phu, coi như là đi qua khảo hạch. Dù sao khảo hạch quy tắc là chỉ cần ở bên trong đợi đến vượt lên trước 9 hơi thời gian, coi như là thành công đi qua. Thứ 6 hơi thở thời gian trôi qua, thứ 7 hơi thở thời gian trôi qua. Xong khi thứ 8 hơi thở đã đến giờ tới lúc, chỉ thấy Đỗ Khải Hỉ đã tựa như điên vậy theo hồn tịch trong núi rừng lao tới. Cái kia phi đầu tán phát, hốt hoảng lẩn trốn dáng vẻ, giống như là vừa rồi đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Đỗ Khải Hỉ chạy ra khỏi hồn tịch sơn lâm, đỡ một người thở dốc đã lâu, mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Hắn quay đầu hướng hồn tịch sơn lâm nhìn thoáng qua, trong ánh mắt lộ ra khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi thần sắc. Hàn Triệt trưởng lão thiết diện vô tư, trực tiếp tuyên bố, Đỗ Khải Hỉ, vòng thứ nhất khảo hạch đấu loại, không cần tham gia trận thứ hai khảo hạch. Đoàn người một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người cảm thấy Đỗ Khải Hỉ thực sự quá đáng tiếc. Còn kém một hơi thở công phu có thể đi qua khảo hạch. Bây giờ cũng là cùng Thương Linh Học Viện lỡ mất dịp may. Ngoại trừ đáng tiếc vẫn là đáng tiếc. Ta còn mặt mũi nào trở lại Thiên Khải Bang? Đỗ Khải Hỉ thống khổ kêu lên. Đối với kết quả này, hắn lòng như đao cắt. Thế nhưng cái này đã không pháp vãn hồi sự thực. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tiếp thu, sự thực chính là như đây. Đỗ Khải Hỉ từng trải, cho mọi người nguyên vẹn nhắc nhở. Mọi người không thể không lần nữa đối đãi hồn tịch sơn lâm. Cái này hồn tịch sơn lâm nhìn như không có bất kỳ hung hiểm, thực ra là hung hiểm trọng trọng. Cái này huyền chi hữu huyền tinh thần dằn vặt, thường thường là nhất giết người. Nhất định phải kiên trì quá 9 hơi thời gian. Nhất định phải kiên trì quá. Tất cả mọi người ở trong lòng yên lặng vì mình đánh khí. Hàn Triệt trưởng lão lập tức tuyên bố, vị thứ hai vào bàn, Tam Hà Bang, Quách Điển, ở vị thứ hai. Quách Điển sâu hấp một hơi, thong thả truyền vào hồn tịch trong núi rừng. Cái này Quách Điển chính là tiểu thừa hóa linh cảnh tu vi, công lực hùng hậu, đồng thời bản thân đạo tâm kiên định. Nhất sau thành công ở hồn tịch trong núi rừng đợi vượt qua 9 hơi thời gian, thông qua khảo hạch, hóa linh cảnh phân 4 cái cảnh giới, từ thấp tới cao theo thứ tự là tiểu thừa, trung thừa, thượng thừa, thiên thừa. Theo Hàn Triệt trưởng lão từng cái tuyên bố, từng người đệ tử tiến vào hồn tịch trong núi rừng, nhận lấy khảo hạch. Mỗi một chàng khảo hạch cũng cơ bản trên lên, không cần tiêu hao thời giờ gì, thắng phụ cũng đều là mấy hơi công phu sự việc của nhau tình. Nói như vậy, có thể tu luyện tới hóa linh cảnh cảnh giới, đều là tâm tính tương đối cứng cỏi hạng người. Đại đa số người thành công thông qua hồn tịch rừng núi khảo hạch, cũng không thiếu một ít nửa bước hóa linh cảnh đệ tử. Tuy là tu vi cảnh giới không phải rất khả quan, thế nhưng đạo tâm so với ngay từ đầu Đỗ Khải Hỉ muốn mạnh mẽ một ít. Coi như chỉ là hơi mạnh hơn một chút, cũng đủ rồi. Bởi vì chỉ cần lọt vào hồn tịch sơn lâm kiên trì 9 hơi thời gian như vậy đủ rồi. Hết chương.